Chương 394, mình lựa chọn. Chương 394, mình lựa chọn. Hà Truyện Phong trong nhà là bối cảnh gì Lý Hiệu trưởng rõ rõ ràng ràng, tuy rằng hắn còn không biết Hà Truyện Phong trong nhà xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ quản chế video trên hết thẻ khi làm hết thẻ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chính như Vương Dương từ Lý Hiệu trưởng tướng mạo trên nhìn ra như vậy, vừa bắt đầu liền nghiêm mặt hắn, đang nhìn đến quản chế video sau khi sắc mặt trơn nên càng thêm tái nhợt. Hiện tại không cần đi điều tra Lý Hiệu trưởng QNZ có thể khẳng định, chuyện này chân tướng e sợ cùng Vương Dương nói một điểm không kém. Hà Truyện Phong dẫn người đi nam sinh nhà ký túc xá đánh người, việc này làm quá mức trắng trợn, hơn nữa ở quản chế video bên trong, tôn trưởng phòng xử lý chuyện này QNZ có rõ ràng khác nhau đối xử, chớ nói chi là sau đó Vương Dương sau khi đến, hắn đứng dậy dương nanh múa vuốt động tác xác thực như là động thủ trước đánh người. Kết quả là, Lý Hiệu trưởng mặc kệ tôn trưởng phòng làm sao ngụy biện, QNZ không có làm bất kỳ thiên vị, mà là đem hết thảy đều giao cho mặt sau tới rồi cảnh sát xử lý. Chuyện này ở cảnh sát bên kia liền càng chỗ tốt hơn Lý, Hà Truyện Phong không ở, hắn mang đến đám người kia nhìn thấy cảnh sát từng cái không còn bất kỳ sức lực, đem tất cả những thứ này đều đẩy lên Hà Truyện Phong trên người, nói là Hà Truyện Phong bỏ ra tiền xin bọn họ đến giúp đỡ giáo huấn Vương Dương bọn họ. Liên quan, bọn họ còn đem tôn trưởng phòng cho cung đi ra, nói Hà Truyện Phong dẫn bọn họ đến trường học đánh người, trước đó cùng tôn trưởng phòng chào hỏi. Nghe được đám người kia đem chuyện này đều nói ra, tôn trưởng phòng cả người lúc này liền sủi lơ trên đất, cũng lại không đứng lên nổi. Có thể nói, hắn công việc này đã chấm dứt ở đây, hơn nữa, chuyện này chuyện sau khi đi ra ngoài, hắn QNZ không thể lại bất luận cái nào trường học tiếp tục chờ đợi. Sự tình rất nhanh sẽ được hiểu rõ quyết. Vương Dương bọn họ ở cảnh sát bên kia làm xong khẩu cung sau khi là có thể rời đi. Lúc rời đi, Lý Hiệu trưởng còn chuyên môn an ủi một thoáng bốn người bọn họ, nói các loại chờ ngày mai hắn nhất định sẽ nghiêm túc xử lý Hà Truyện Phong. Đối với hắn lời này, Vương Dương QNZ chỉ là lắc đầu một cái. Trước cảnh sát ở thời điểm, cái này Lý Hiệu trưởng một chữ đều không nhắc tới Hà Truyện Phong, đơn giản chính là ở kiêng kỵ Hà Truyện Phong bối cảnh trong nhà. Chủ yếu nhất vẫn là, phụ thân của Hà Truyện Phong ở tỉnh Thính rất có quan hệ. Nếu như thật sự phải xử lý Hà Truyện Phong lần này dẫn người đến trường học đánh người ác liệt hành vi, hiện tại là có thể làm ra xử lý, lại như là xử lý tôn trưởng phòng như vậy. Hắn trong lời nói cái này ngày mai, đơn giản QNZ là đang giúp Hà Truyện Phong kéo dài thời gian, chỉ cần Hà Truyện Phong người trong nhà đứng ra, chuyện này nhiều nhất cũng chính là cho Hà Truyện Phong ký một cái quá, hơn nữa quá không được thời gian bao lâu. Cái này quá cũng là cho xóa đi. Bất quá những này cũng không muốn khẩn. Đợi được ngày mai, Hà Truyện Phong trong nhà phát sinh sự sẽ triệt để lộ ra ánh sáng đi ra, tường đổ mọi người đẩy, hắn nên được trừng phạt một cái đều sẽ không thiếu. Vẫn cứ bận bịu cả ngày, đến tối lại xảy ra chuyện như vậy, Vương Dương cùng Tôn Hạ ba người bọn hắn đều mệt muốn chết rồi, từ chị An thất bên kia đi ra trở lại phòng ngủ, bốn người ngã, cũng giường liền ngủ. Các loại chờ mấy người bọn hắn tương tục tỉnh lại thời điểm, cũng đã là buổi chiều. Vương Dương tiêu hao niệm lực càng to lớn hơn. Vì lẽ đó hắn ngủ thời gian QNZ là dài nhất, Tôn Hạ ba người bọn hắn QNZ không đi gọi tỉnh Vương Dương, bất quá một cái tin tức vẫn để cho bọn họ giật nảy cả mình. Cơ ép thị giáo dục cục bí thư đảng ủy, cục phó Hà Thủ Nghĩa. Lấy quyền mưu tư, công nhiên cùng nào đó thí nghiệm tiểu học hiệu trưởng Lý Mỗ, Vương Mỗ. Mạ mộ ba người, ở tư nhân biệt thự hèn mọn vị thành niên thiếu nữ, tối hôm qua bị nhân sĩ biết chuyện báo cáo, cảnh sát giúp đỡ hiện trường bắt được, mà bước đầu thẩm vấn sau khi, Hà Thủ Nghĩa còn tồn tại trọng đại nhận hối lộ vấn đề, hiện nay, này một vụ án vẫn còn tiếp tục điều đang tra. Cái này tin tức đã sớm ở trong trường lưu truyền sôi sùng sục. Nghe nói cái này tin tức sau khi, Mã Đằng bọn họ rốt cuộc biết tối hôm qua Hà Truyện Phong tại sao liều mạng cùng Hà Miêu Miêu đi rồi. Nhà bọn họ xảy ra chuyện như vậy, có thể nói triệt để xong. Trường học phương diện đối với Hà Truyện Phong xử trí càng nhanh hơn. Ngay khi tin tức lộ ra ánh sáng không bao lâu, giáo bên trong liền công bố đối với Hà Truyện Phong dẫn người vào trường học đánh người một chuyện kết quả xử lý, nơi lấy Hà Truyện Phong hồ sơ lỗi lớn, hiện nay lưu giáo coi, có thể nói, còn kém trực tiếp khai trừ Hà Truyện Phong. Làm lại người lộ ra ánh sáng sau khi đi ra, liền lại không ai gặp Hà Truyện Phong. Cũng chưa từng thấy Hà Miêu Miêu. Tôn Hạ bọn họ càng sẽ không đi qua quan tâm nhiều hơn chuyện này, chỉ là chạng vạng thời điểm, một cái người trẻ tuổi xa lạ đột nhiên đến bọn họ phòng ngủ đến, chỉ rõ điểm tính muốn tìm Vương Dương. Từng có trước Hà Truyện Phong tìm người đem bọn họ từ trong phòng ngủ lừa gạt đi ra chuyện này, Tôn Hạ mấy người tính cảnh giác cao không ít, căn bản không muốn nhiều lý người xa lạ này, càng la cản ở ngoài cửa không cho hắn đi vào tìm Vương Dương. Thật vào lúc này Vương Dương đã tỉnh lại, nghe được cửa phòng ngủ ở ngoài cái thanh âm kia, hắn liền biết là ai đến rồi. Đến không phải người khác, chính là Hà Miêu Miêu bạn trai Tắc Kiệt, cu nở dê nhờ có Tắc Kiệt, hắn mới tìm được Hà Truyện Phong trong nhà bộ kia ẩn giấu đi biệt thự. Không có chuyện gì, người này ta biết. Sau khi rời giường, Vương Dương để Tắc Kiệt đi vào ho, chính hắn đi đơn giản rửa mặt một chút, liền mang theo Tắc Kiệt tới trường học phụ cận một cái vẫn tính yên tĩnh ẩm đi. Đối với Tắc Kiệt ý đồ đến, Vương Dương đoán ra một hai phần, phỏng chừng hắn vì là chính là Hà gia sự tình, nói chuẩn xác là vì Hà Miêu Miêu. Nhưng Hà gia chuyện đã xảy ra, ngoại trừ có cái kia xa ưu tầng ác quỷ từ bên trong quấy phá ở ngoài, Hà thủ nghĩa chuyện của mình làm khu nở dê là muốn gặp báo ứng, nhà bọn họ hiện ở kết quả này, có thể nói là số mệnh an bài. Vương Dương, ngươi có biện pháp nào hay không? Giúp một chút Miêu Miêu trước ngươi cho ta xem tướng thời điểm không phải còn nói, ta là Miêu Miêu quý nhân, có thể giúp Hà Miêu Miêu vượt qua nguy nan. Tắc Kiệt trong lòng cũng biết Hà gia sự căn bản không có thay đổi khả năng, hắn sợ cầu chính là có thể không thể giúp một chút Hà Miêu Miêu. Hắn còn không ý thức được, là hắn tiết lộ Hà gia vị trí của biệt thự, mới để Vương Dương tìm tới môn, thu dô y tên nữ quỷ đó, cu nở dê dẫn đến Hà gia báo ứng sớm đến. Hà gia tin tức chuyện lúc đi ra, Tắc Kiệt chính mình cu nở dê bối rối, nhà của hắn người nguyên bản là đồng ý hắn cùng Hà Miêu Miêu nơi đối tượng đàm luận bằng hữu, nhưng cái này tin tức lộ ra ánh sáng sau khi, cha mẹ hắn thái độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hiện tại cũng bắt đầu buộc hắn cùng Hà Miêu Miêu biệt ly. Cu nở dê là sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới Vương Dương đã nói với hắn, Hà Miêu Miêu số mệnh an bài phải có một kiếp, mà hắn chính là Hà Miêu Miêu quý nhân, có thể giúp Hà Miêu Miêu vượt qua tai nạn này. Chỉ là Tắc Kiệt căn bản không nghĩ tới, Hà Miêu Miêu tai nạn này sẽ đến nhanh như vậy, vì lẽ đó hắn mới sẽ không thể chờ đợi được nữa tìm tới môn, cầu Vương Dương giúp hắn. Vương Dương thở dài, từ nhìn thấy Hà Truyện Phong cùng Hà Miêu Miêu tướng mạo thời điểm, hắn liền biết, Hà Truyện Phong khẳng định là không cứu, thế nhưng Hà Miêu Miêu còn có một tia cơ hội thay đổi số phận, mà cơ hội này ngay khi Tắc Kiệt trên người. Nếu như Tắc Kiệt đồng ý giúp Hà Miêu Miêu, cái kia Hà Miêu Miêu liền còn có cơ hội, nếu không thì, Hà Miêu Miêu vận mệnh sẽ cùng Hà Truyện Phong như thế, nửa đời sau khốn cùng chán nản, vì bọn họ Hà gia tạo nghiệt thường còn tội ác. Hà gia đây là làm ra tổn thất lớn âm đức sự tình, tội phạt tam thế liên lụy người nhà. Ngươi muốn giúp Hà Miêu Miêu, chẳng khác nào là dùng ngươi tự thân quý khí đến trung hòa Hà Miêu Miêu trên người tội nghiệt. Nói cách khác, không giúp Hà Miêu Miêu, ngươi sau đó còn có đại phú đại quý khả năng. Nhưng rút, phần này quý khí sẽ không có. Nhân quả thiên định, lúc trước là Tắc Kiệt giúp hắn tìm tơ y Hà gia ngôi biệt thự kia, hiện tại cu nở dê là hắn thường còn Tắc Kiệt phần này nhân quả thời điểm. Bất quá sự lựa chọn này, vẫn là ở Tắc Kiệt trong tay mình.